Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, 83, đệ 83 chương. Các ngươi thấy được sao? Úc Thâm thấp giọng dò hỏi thiên sứ cùng Bạch Lan. Thiên sứ gật gật đầu. Tựa hồ là chỉ nai con, quả nhiên là lộc sao. Nhưng Úc Thâm lại không cảm thấy cái kia thân ảnh chỉ là một con bình thường nai con đơn giản như vậy. Trước mắt mới thôi bọn họ còn chưa tại đây phiến kỳ dị thổ địa thượng nhìn đến bất luận cái gì bình thường sinh vật, kết hợp yêu tinh cùng độc giác thú tồn tại tới xem. Úc Thâm thực hoài nghi kia chỉ chợt lóe mà qua, nai con cũng là một con dị thường sinh vật, bất quá. Nàng cũng không tính toán đuổi theo đi tìm tòi đến tột cùng. Rốt cuộc hiện tại trong truyền thuyết độc giác thú liền ở trước mắt. Nàng đối Lộc A Dương A gì đó căn bản không hề hứng thú, nàng xoay đầu. Tiếp tục thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm hồ nước trung ương độc giác thú. Khát vọng ánh mắt phảng phất miêu thấy được cá, bất đồng chính là miêu muốn ăn luôn cá. Mà Úc Thâm còn lại là muốn tận tình mà loát độc giác thú đột nhiên cảm thấy có chút. Mặc danh phát mao, nó trống rỗng đánh cái dùng mình. Sau đó dùng sức mà lắc lắc tuyết trắng mượt mà đuôi dài. Úc Thâm đôi mắt càng sáng, ô hoa, thật xinh đẹp cái đuôi. Tưởng sờ, tưởng kéo, tưởng có được, không cần đuổi theo vừa rồi kia đầu lộc sao. Bạch Lan thanh thanh lãnh lãnh thanh âm đột nhiên ở Úc Thâm nhĩ sau thấp thấp vang lên. Hắn thanh tuyến lãnh đạm cùng lạnh lẽo làm Úc Thâm không khỏi nhớ tới hình người sư, không biết. Trong công ty dị thường nhóm thế nào, nàng luôn là đối thực tâm quỷ cùng hình người sư kia hai người không quá yên tâm ơ siêu, không cần. Tùy nó đi thôi, Úc Thâm lấy lại tinh thần, chẳng hề để ý mà nhún vai. Thiếu nữ ánh mắt gắt gao tỏa định phía trước kia chỉ lập lòe lóa mắt quang mang độc giác thú. Tâm tư căn bản không ở địa phương khác, Bạch Lan nói tiếp. Nó rất có khả năng hướng đi các yêu tinh mật báo, Úc Thâm cũng không quay đầu lại mà nói. Vậy làm nó đi báo đi, dù sao những cái đó tiểu tinh linh sớm hay muộn sẽ phát hiện chúng ta, Bạch Lan. Ngoặc kép, người này là chuyện như thế nào? Tự tiện xông vào người khác bí mật lãnh địa, nàng ngay cả một chút cơ bản khẩn trương cảm đều không có sao. Vốn tưởng rằng Úc Thâm sẽ có tật giật mình. Lại không dự đoán được nàng cư nhiên là như vậy không sao cả phản ứng. Bạch Lan nhăn nhăn mày, như cũ chưa từ bỏ ý định, nếu ngươi là bởi vì đi không khai nói, ta có thể cùng qua đi nhìn xem ơ siêu. Úc Thâm nghe vậy rốt cuộc chậm rãi quay mặt đi. Cười như không cười mà nhìn trường con bướm cánh u buồn thanh niên. Hắn trên mặt như cũ treo uể oải biểu tình. Nhìn qua tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình vừa rồi kia phiên lời nói có cái gì vấn đề, Úc Thâm. Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi là như vậy nhiệt tâm một người. Ngoặc kép, Bạch Lan buông xuống hai tròng mắt, màu ngân bạch lông mi giống hai thanh nồng đậm cây quạt nhỏ che khuất hắn khó lường ánh mắt. Ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng nhau bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái a, ngươi cho rằng. Ta đoán không ra ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Úc Thâm nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lan bả vai, chứa đầy lạnh lùng ý cười ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị. Đừng nghĩ ý đồ đào tẩu, có lẽ về sau ngươi sẽ có cơ hội thoát ly Kabbalah khống chế. Nhưng tuyệt không phải hiện tại, ít nhất ở nàng nhậm chức trong lúc. Bạch Lan không thể từ nàng mí mắt phía dưới đột phá thu dụng. Đến nỗi về sau sao, liền không phải nàng có thể quản được sự tình, Úc Thâm nói âm vừa ra. Bạch Lan lập tức liền nghe ra nàng ngụ ý, hắn hơi hơi kinh ngạc mà nâng lên lông mi, mấy ngày liền sử cũng nhìn lại đây, người nói có cơ hội. Là cái gì ý, Bạch Lan nheo lại hai tròng mắt, hạ giọng vội vàng hỏi, nhưng mà không đợi hắn một câu nói xong, Úc Thâm cũng đã quay đầu về phía trước đi đến, hư. Đừng nói chuyện, nơi xa độc giác thú không biết khi nào đã xoay người sang chỗ khác. Lúc này chính đưa lưng về phía Úc Thâm đám người. Úc Thâm hưng phấn mà chậm rãi tới gần. Nàng cong eo thật cẩn thận mà đi bước một đi lên trước. Giống một con lặng yên không một tiếng động mèo đen, độc giác thú thích ý mà cúi đầu lô. đầu lưỡi ở thanh triệt hồ nước nhẹ nhàng liếm láp, nó cái đuôi ở sau người nhàn nhã mà quét tới quét lui. Trắng tinh hai cánh theo nó uống nước tần suất mà hơi hơi run rẩy. Phát ra, đổ rào rào tiếng vang, tiếng nước róc rách. Lá cây lả tả, rừng cây trên không mơ hồ có chim bay đứt quãng minh để thanh. Các loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau hoàn mỹ mà che giấu Úc Thâm dần dần tới gần mỏng manh hơi thở. Mắt thấy nàng đã ở trong vòng vài phút ngắn ngủi thuận lợi đến độc giác thú chân sau chỗ. Chẳng những không có quấy nhiễu đến độc giác thú, ngược lại còn chậm rãi hướng về độc giác thú cái đuôi vươn tham lam ma trào. Thiên sứ quả thực không đành lòng lại xem đi xuống. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nguyện thần phù hộ kia chỉ đáng thương độc giác thú sẽ không bị nàng làm bẩn, cái này đáng giận nhân. Loại lúc trước ở hắn cánh thượng lưu lại viên đạn đục lỗ lúc này vẫn cứ không có biến mất. Vậy như là ác ma dấu vết, từ đây thật sâu mà khắc ở hắn cốt nhục phía trên. Lấy một loại trầm tĩnh, thẩm thấu phương thức không tiếng động mà bỏng cháy linh hồn của hắn, hắn cảm thấy thuần tịnh chính. Mình đã bị Úc Thâm làm bẩn. Tuy rằng hắn vẫn cứ tâm hướng quang minh, thiên sứ tâm tình phức tạp mà nhìn Úc Thâm chậm rãi vươn. Tay trái, đang muốn lặng lẽ xoa độc giác thú du quang thủy hoạt ra lông. Độc giác thú đột nhiên quay đầu tới. Ngoặc kép, ách, Úc Thâm treo ở giữa không trung tay trái liền như vậy đột ngột mà ngừng lại. Nàng ánh mắt vừa vặn cùng mỹ lệ độc giác thú đối thượng. Trong lúc nhất thời không khí phảng phất đều đọng lại, độc giác thú có một đôi màu lam nhạt đôi mắt. Lại đại lại viên trong mắt giống hai viên trong sáng đá quý. Nhẹ nhàng nháy mắt đó là thủy quang liên liên, bên trong chất chứa vầng sáng so trong suốt hồ nước còn muốn động lòng người. Lại tựa khu rừng này phía trên không trung giống nhau sáng trong trong vắt lúc này này song thủy. Linh linh mắt to chính tò mò mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Trắng ra ánh mắt xem đến Úc Thâm đều ngượng ngùng, ngươi. Ngươi hảo, nàng thấy độc giác thú vẫn luôn không có mặt khác động tác. Dứt khoát giơ lên tay hướng nó thử tính mà vẫy vẫy, mơ u. Độc giác thú oai oai đầu, xoang mũi phát ra cùng loại mã cùng nghiêu thấp thấp tiếng kêu. Nó trên trán xoắn ốc giác theo nó nghiêng đầu động tác chiết xạ ra lóa mắt màu bạc quang mang. Nhìn qua đã thánh khiết lại tốt đẹp. Phảng phất từ thủy tinh tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, lóe nhàn nhạt quang huy. Hảo, thật xinh đẹp, Úc Thâm bị kia chỉ lộng lẫy sừng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, duỗi trường cánh tay nhẹ nhàng chạm vào hạ độc giác thú tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Sau đó nó chậm rãi lui về phía sau một bước nhỏ. Khúc khởi thon dài mạnh mẽ chi trước. Giấu ở thụ sau Bạch Lan không khỏi ở trong lòng yên lặng hò hét. Đá nàng, mau đá nàng, nhưng mà giây tiếp theo, làm hắn mở rộng tầm mắt một màn liền đã xảy ra. Độc giác thú cư nhiên khúc khởi chi trước, chậm rãi đối với Úc Thâm ngồi quỳ xuống dưới. Nó đem đầu nằm ở Úc Thâm bàn tay thượng, hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra vui sướng mà lại thỏa mãn biểu tình. Bạch Lan vẻ mặt mộng bức. Nghe đồn độc giác thú thích thuần khiết thiếu nữ, thiên sứ nhẹ giọng nói. Xem ra sự thật đích xác như thế, Bạch Lan, gia hỏa này nơi nào thuần khiết? Thiên sứ lẳng lặng hướng hắn đầu đi thoáng nhìn, không có nói nữa, độc giác thú thuận theo mà nằm ở Úc Thâm khuỷu tay gian. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua thập phần vui sướng, Úc Thâm cũng đồng dạng kinh hỉ mà nói không nên lời nói. Không nghĩ tới độc giác thú cư nhiên đối nàng như thế hữu hảo. Xem ra xinh đẹp sinh vật chi gian cũng là sẽ thưởng thức lẫn nhau. Úc Thâm hưng phấn mà vuốt ve độc giác thú sừng, chỉ cảm thấy xúc tu thấm lạnh, lại như đá cội mượt mà. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, so thực tâm quỷ sừng xúc cảm còn muốn hảo. Úc Thâm quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Thực tâm quỷ, ta đã không cần ngươi. Nàng vui vẻ mà cọ cọ độc giác thú chóp mũi, chậm rãi đem nó kéo đến bên hồ, rời đi có thủy địa phương sau, Úc Thâm dứt khoát cả người bò đến độc giác thú trên lưng. Tận tình vuốt ve khởi tuyết trắng bóng loáng ra lông tới. Độc giác thú bị nàng sờ đến toàn thân thoải mái. chẳng những thu hồi thật lớn cánh, còn sẽ thường thường cọ cọ tay nàng trưởng cùng gương mặt Bạch Lan căm giận mà mắt trợn trắng. Cái gì độc giác thú, một chút tự tôn đều không có, mất mặt, hai người liền như vậy tâm tình phức tạp mà nhìn trong chốc lát Úc Thâm loát độc giác thú. Không bao lâu, Úc Thâm trên người thông tấn nghi đột nhiên vang lên, nàng một bên cấp độc giác thú thuận mau một bên mở ra thông tấn nghi. Vui vẻ hỏi, Joshua, có việc sao? Joshua, chủ quản, ngài bên kia tiến hành thế nào? Thực thuận lợi, ta còn phát hiện mặt khác dị thường. Úc Thâm thuận miệng một câu liền mang qua cái này đề tài. Đúng rồi, thực tâm quỷ bọn họ thế nào? Không có làm sự tình đi. Joshua, bọn họ trước mắt thực an ổn, phải không? Kìa làm ta cùng bọn họ nói vài câu, Úc Thâm tâm tình thực hào. Mở ra theo dõi liền hảo, thu dụng thất là trăm triệu không thể mở ra tốt, Joshua theo lời mở ra. Theo dõi, liên tiếp đến thực tâm quỷ thu dụng thất, thực tâm quỷ chán đến chết thanh âm lập tức liền theo thông tấn nghi truyền tới uy. Hôm nay trái tim như thế nào còn không có đưa lại đây a? Ta đều mau chết đói, hôm nay không có trái tim. Ngươi đừng nghĩ, Úc Thâm ý xấu mà trả lời ai. Này không phải tiểu nha đầu thanh âm sao? Người đã trở lại. Thực tâm quỷ tinh thần rung lên. Người mau đem trái tim đưa lại đây. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sờ ta giác? Không đề cập tới cái này còn hào. Nhắc tới đến giác, Úc Thâm lập tức đắc ý mà hừ cười hai tiếng, hừ hừ. Ta đã tìm được càng tốt sừng. Người đã vô dụng, nàng kiêu ngạo mà nói. Tái kiến, thực tâm quỷ. Không đợi thực tâm quỷ mở miệng, Joshua cũng đã tốc độ tay bay nhanh mà cắt đứt theo dõi. Úc Thâm vừa lòng mà khen hắn, phản ứng không tồi, kế tiếp thiết đến hình người sư nơi đó, là, chủ quản, Joshua đã chịu khích lệ, công tác đến càng thêm nhanh nhẹn. Giây tiếp theo, hắn liền mở ra 004 hào thu dụng thất máy theo dõi. Không đợi Úc Thâm trước ra tiếng hỏi chuyện. Hình người sư thanh âm liền xuyên thấu qua thông tấn nghi rõ ràng vô cùng mà truyền tới, nhiệm vụ của ngươi kết thúc, mát lạnh thanh âm như tuyết hoa nhẹ nhàng bay xuống, ở Úc Thâm bên tai sâu kín đánh cái chuyển, Úc Thâm theo bản năng mà trả lời. Còn không có, vậy ngươi nhìn thấy tiểu tinh linh sao? Hình người sư không nhanh không chậm hỏi, thỉnh thoảng hỗn loạn trang sách phiên động thanh âm siêu, gặp được. À! Úc Thâm liếc mắt trong tầm tay ngoan ngoãn độc giác thú. Nhịn không được chia sẻ trong lòng tràn đầy vui sướng. Ta còn gặp được độc giác thú. Ân, độc giác thú sao? Hình người sư lãnh đạm mềm nhẹ trong thanh âm có ẩn ẩn ý cười. Còn có đâu? Úc Thâm, còn có nai con, còn có đâu? Còn có con thỏ động, còn có đâu? Đã không có. Úc Thâm rất là tiếc nuối, hình người sư cười khẽ. Vậy ngươi muốn đem bọn họ mang về tới sao? Úc Thâm còn không có nghĩ tới vấn đề này. Trong lúc nhất thời sửng sốt vài giây, muốn hay không đem này đó dị thường mang về đâu? Nàng cúi đầu nhìn về phía dịu ngoan độc giác thú. Chính mình cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào lựa chọn, nàng thực hoài nghi này đó che giấu với. Đặc thù trong thế giới sinh vật, đến tột cùng có thể hay không ở Kabbalah thu dụng trong phòng khỏe mạnh sinh hoạt. Nếu là giống Tái Liên nói vậy, không bằng ngay từ đầu liền không cần tiến vào Kabbalah, ta không biết Úc Thâm đúng sự thật nói. Ra lúc này ý nghĩ trong lòng, đúng không? Người bắt đầu hoang mang, này không phải một cái tốt dấu hiệu, hình người sư nhẹ giọng nói nhỏ. Sớm một chút trở về, không cần đắm chìm ở cái kia không thuộc về trong thế giới của ngươi, tác giả có lời muốn nói. Steam hạ xúc bắt đầu. Ngủ ngon các vị, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, gian nhị, ba cái, bảy tháng sơ bảy hai cái, Iris, hồ phường Bắc Xanh, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc tình 30 bình, nói không giữ lời 21 bình. Uống rụt rè 20 bình, kêu ta nữ vương đại nhân, Dracula sơn tiểu ghế gấp, bích hồ thả câu, tiểu hùng cùng bánh quy, cam, hạt mè đậu đỏ, gian nhị, 10 bình, lật lịch 7 bình, 26.335.653 2 bình. Gemini, nhàn kéo, lê thử, miến răng hùng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.